Đế quốc bại gia tử. Chương 1610, người đẹp khó khăn lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn STSAN 20694 tặng quà. Giờ khắc này ở tràng đại sở quan viên, lính cấm vệ cũng đang quỳ khóc lóc. Những người khác vậy bị hoàn cảnh ảnh hưởng, bao gồm Vương Khang cũng không có chú ý tới cái này tên thái giám ánh mắt. Hắn tên Đồng nói, là hầu hạ ở Hạng Lâm Thiên bên người thái giám, là hắn rất người tín nhiệm, do hắn đệ kiếm, do hắn sửa sang lại sau khi chết cho. Cái này vốn là chuyện rất bình thường. Vương Khang vậy không có để ý, càng không có nhiều chú ý, dù là hắn nói cũng không khách khí. Cũng có thể hiểu, dẫu sao Hạng Lâm Thiên là bởi vì hắn mà chết, làm sao có thể đối hắn có tốt thái độ. Vương Khang cõng thân thể từng bước một đi về phía Tạ Uyển Oánh. Đây là hơn năm sau gặp lại, dù là đi qua mấy năm, năm tháng vẫn không có ở nàng trên mình lưu lại dấu vết. Nàng vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ diêm dúa, sáng rỡ, để cho người nội tâm sợ hãi. Đối với Tạ Uyển Oánh, Vương Khang có rất phức tạp tình cảm. Nàng đối mình có rất nhiều trợ giúp, hơn nữa không cầu gì khác. Nàng là thái thượng giáo thánh nữ. Lúc ban đầu nàng mang thiên vấn mệnh lệnh để tới gần mình. Cái này nhất định là hai phe đối lập, vì lẫn nhau đều tốt. Nàng không nói mà biết. Cho dù là như vậy, nàng vẫn ở chỗ cũ âm thầm trợ giúp mình. Nàng làm như vậy tất nhiên là xuất nguy hiểm cực lớn, vi phạm giáo quy giáo lý. Có thể nàng vẫn là làm. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang liền không có ở đây suy nghĩ nhiều. Thái thượng giáo đã thay đổi. Nàng bị vứt bỏ, đã không có đất dung thân. Nàng không cần lại là thái thượng giáo còn sống. Trên người nàng gông xiềng đã không còn. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Khang cười nói. Bên người ta còn thiếu một thị nữ. Ngươi nguyện ý giống như trước như vậy theo ta không? Cái này còn là sớm trước ở Triệu Quốc Kinh Đô. Khi đó Tạ Uyển Oánh vì đến gần Vương Khang cam nguyện làm nữ thị. Kể từ lúc đó, nàng liền theo, đi Phong An, đi Thảo Nguyên, hai người vậy bắt đầu chân chính tiếp xúc. Vương Khang nói như vậy, dĩ nhiên không phải thật để cho nàng làm nữ thị, chẳng qua là một loại giải thích. Ta nguyện ý, Tạ Uyển Oánh cười. Nụ cười này như vậy hoa tươi tách thả ra, xinh đẹp không thể tả. Điều này cũng làm cho Vương Khang không khỏi được hồi tưởng lại bọn họ lúc ban đầu quen biết cảnh tượng quảng cáo. Khi đó hắn vẫn là Thành Dương Châu phá của thiếu gia, mà nàng là Mãn Hương Các hoa khôi. Tạ cô nương, nhìn nghiêng người thành, lại cố nghiêng người nước. Vương Khang nhẹ giọng ói thơ. Nghe được này, Tạ Uyển Oánh mắt đẹp hào quang sâu hơn. Nàng dĩ nhiên nhớ bài thơ này, hơn nữa ấn tượng cực sâu. Đây là bọn họ ban đầu ở Mãn Hương Các gặp nhau lúc đó Vương Khang làm, mà nay lần nữa nghe được, dĩ nhiên là vui mừng không dứt. Cũng tại lúc này, nàng đột nhiên ngẩn ra. Ở nàng vị trí, vừa vặn có thể thấy vậy tên thái giám trong mắt, mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Ánh mắt này, nàng rất quen thuộc, là hắn. Cũng tại lúc này, thái giám đó cầm lên Hạng Lâm Thiên dùng để tự vận thiên tử kiếm. Ninh không biết Khuynh Thành cùng Khuynh Quốc, Vương Khang còn ở nhớ tới. Đưa lưng về phía thái giám hắn, dĩ nhiên không thấy được thái giám đó ánh mắt. Mà lúc này, thái giám đó cầm lên Hạng Lâm Thiên tự vận thiên tử kiếm, hướng về phía Vương Khang sau lưng, đâm thẳng tới, mau, cực nhanh, cách nhau vốn là mấy bước khoảng cách xa. Nhất là đột nhiên xuất thủ tình huống, chút nào không phòng bị, đây là phải chết cục diện. Có thể Tạ Uyển Oánh vừa vặn thấy, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Tạ Uyển Oánh bắt được Vương Khang hai vai, dưới chân dùng sức xoay ngược lại, làm cho hai người vị trí đổi lại. Vậy nguyên bản muốn đâm vào Vương Khang sau lưng kiếm, trực tiếp đâm vào Tạ Uyển Oánh thân thể. Người đẹp khó khăn lại được. Đây là Vương Khang vậy đọc xong liền một câu cuối cùng. Chuyện phát sinh là ở trong nháy mắt. Đây là Vương Khang mới phát ứng tới đây. Hắn chật vật cúi đầu xuống, chỉ gặp có một màn mũi kiếm từ bụng của nàng ló đầu. Nàng bị trực tiếp đâm thủng. Không, Vương Khang một phiến khó tin thần sắc. Giờ phút này hai người vị trí quay lại, hắn cũng có thể thấy vốn là hắn sau lưng tình huống. Vậy đồng dạng là một tấm ngẩn ra diễn cảm. Đúng vậy, vậy tên thái giám vậy ngây dại. Hắn nguyên bản muốn ám sát là Vương Khang, mà không phải là Tạ Uyển Oánh. Nhìn như rất chậm, thực thì ngay tại trong nháy mắt. Có thích khách, có thích khách. Vương Khang hộ vệ bên cạnh lập tức hô to. Chấm, đồng thời mấy người trực tiếp đánh tới vậy tên thái giám. Thái giám nhưng không được cái khác. Trực tiếp tùng buông tay ra chuôi kiếm. Thân hình vội vàng lui về phía sau. Lại đem mấy đạo công kích tránh ra. Phải biết Vương Khang hộ vệ bên cạnh. Người người đều là võ đạo tông sư. Thả ở trên giang hồ. Cũng là một đỉnh cái cao thủ. Bọn họ hộ vệ Vương Khang an toàn hình bóng không rời. Đồng thời mấy người công kích. Tuyệt không phải người bình thường có thể né tránh. Người không phải thái giám. Người rốt cuộc là ai? Một cái trong đó hộ vệ lạnh giọng dày. Hắn là một cái ông già. Mọi người đều gọi hô hắn là Liễu Lão. Giờ phút này Liễu Lão sắc mặt lạnh lùng. Còn lại mấy tên hộ vệ. Bao gồm Vân Nghiên. Tất cả đứng một góc. Đem điều này thái giám bao vây trong đó. Mỗi người trong mắt đều là sát ý phun trào. Bọn họ có thể nghe ra Vương Khang mới vừa rồi cái đó chữ không? Ẩn chứa như thế nào tâm trạng? Sơ sót. Tất cả mọi người đều sơ sót. Hạng Lâm Thiên tự vận chết. Đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Ở Vương Khang chung quanh. Cũng chỉ có cái này là Hạng Lâm Thiên sửa sang lại di dung thái giám. Cho nên, ai cũng không có chú ý hắn. Liền liền Vương Khang vậy không có để ý, đem sau lưng bại lộ. Mà chính là cái này ai cũng lơ là người. Lại đột nhiên làm khó dễ. Khoảng cách gần như vậy. Trực tiếp hành thích. Căn bản không cách nào tránh thoát. Là Tạ Uyển Oánh là Vương Khang chặn lại cái này phải chết một kiếm. Quảng cáo. Vương Khang thân thể run rẩy vượt quá. Thậm chí trong đầu cũng xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đột nhiên phát sinh biến cố cho dù là hắn vậy mới liệu chưa kịp. Tạ Uyển Oánh mặt mũi do đỏ thắm. Ngay tức thì đổi được trắng bệch. Nàng khí lực cả người bị quất liền. Khó mà chống đỡ. Tê liệt mềm nhũn ra. Tạ Uyển Oánh. Ngươi. Vương Khang ôm chặt ở nàng. Rõ ràng cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể ở vô cùng kịch hạ xuống. Nhưng mà Tạ Uyển Oánh nhưng là đang cười. Ta, dự đoán qua, rất nhiều lần chúng ta gặp mặt. Tình cảnh, Tạ Uyển Oánh nhẹ giọng vừa nói. Nàng mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang. Thật giống như xem không đủ dáng vẻ. Không, ngươi chớ nói chuyện, chớ nói. Một thanh kiếm, từ sau lưng trực tiếp đâm thủng đến trước mặt. Cái này sẽ tạo thành tổn thương gì? Vương Khang rất rõ ràng. Hắn luống cuống. Bởi vì đây là thật không cách nào vãn hồi. Ngươi nghe, ta nói xong, Tạ Uyển Oánh kiều nhan đã không có chút nào màu máu. Có thể cái này ngược lại có dũng khí kiểu khác mỹ cảm. Thật ra thì bài thơ này, ta đã sớm, nghe qua, không đúng, hẳn là nghe được, đó là ở đầy thơm. Các, ngươi là líu díu, có thể ta vẫn là nghe được. Nàng nói chuyện đứt quãng. Còn mang lặp lại, nhưng lại để cho Vương Khang cảm giác được cực kỳ khó chịu. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ. Thật giống như ngực có cái gì ở trận. Đang đè, có thể lại nghe được. Ta rất vui vẻ. Trước kia ta, là Thái Thượng Giáo còn sống. Hiện tại ta vì mình sống. Dù là lúc rất ngắn thời gian. Có thể chết ở ngươi trong ngực. Ta đã thỏa mãn. Chú ý hắn. Hắn là thiên, hỏi, Tạ Uyển Oánh phun ra hai chữ cuối cùng, nhắm hai mắt lại, giống như là ngủ như nhau. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.